Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 106. Góc truyện audio.com. Bạch Ưng hành động rất nhanh, hắc hắc, ngươi thật là thông cảm cho tâm ý Vương gia nhà ngươi. Nhìn Bạch Ưng theo kịp, Thư Nhã Phù không có việc gì bị Băng Đồng nhấc lên đi, trêu chọc nhìn qua nói: "Vương phi, An Hoàng Văn mang theo 3000 cấm vệ quân nên sẽ rất nhanh vào thành, chúng ta lúc này ra khỏi thành đúng lúc cùng hắn giáp mặt lẫn nhau." Bạch Ưng làm bộ như hoàn toàn không nghe thấy nàng trêu chọc, nặng nề nói: "Ha ha ha, An Hoàng Văn, một đám người An gia cũng sớm đã ở giữa dán mắt vào coi ta là một kẻ chỉ điểm rồi, chính diện đối lên, vậy thì gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt." Mím môi khẽ mỉm cười, Thư Nhã Phù sớm đã biết tình huống, một chút cũng không có vẻ lo lắng, ngược lại cực kỳ buông lỏng nhíu mày. 3000 cấm vệ quân, nhưng lại có bao nhiêu là thật tâm biết tối nay bọn họ phải làm chuyện gì? 3000 cấm vệ quân, An Hoàng Văn bọn họ động thủ nhiều lắm là cướp lấy binh quyền điều động binh mã của Đô úy, nhưng tên này danh bất chánh ngôn bất thuận, dù sao An gia bọn họ chỉ là có một An thừa tướng ở trên triều đình, làm một quan văn, còn hắn ở bên trong cơ quan soạn sử cũng chỉ là một tiểu quan thất phẩm nho nhỏ, giúp đỡ xử lý một chút văn thư mà thôi, người như vậy đột nhiên cướp lấy binh quyền, thế nào cũng sẽ làm cho lòng người nổi lên lòng nghi ngờ. Nàng tối nay muốn làm chính là từ nơi này làm tan rã 3000 binh mã trên tay kẻ địch. 3000 binh mã, tiếng va chạm của hồng y kim giáp ở dưới thớt ngựa móng sắt cực kỳ rõ ràng, vang dội trong đêm khuya đen tối này, đạp nâng mảng lớn bụi mù đánh về phía cửa thành đã sớm đóng chặt. Mở cửa thành, cả đám binh lính chạy như bay tới, đã sớm có người còn chưa tới cửa thành cũng đã lạnh lùng quát to. Nếu như là đổi lại thời điểm khác, nhìn cờ hiệu của cấm vệ quân, binh lính thủ thành đã sớm mở cổng ra, để đại đội binh mã vào thành, nhưng tối nay cửa thành Khai Dương đã khép chặt, thậm chí chung quanh hình như cũng không có một chút động tĩnh, an tĩnh giống như hoàn toàn không có ai bảo vệ cũng không có ai thấy ngoài cửa thành đông nghẹt cả đám binh lính. Nhóm An Hoàng Văn phi ngựa nhảy đến dưới cửa thành, lôi kéo cương ngựa lôi, đưa tay khiến đội ngũ dừng lại. An Hoàng Văn ý bảo cho Mạc thống lĩnh đằng sau, lập tức Mạc thống lĩnh sáng tỏ, vỗ ngựa tiến lên, cất giọng hô: "Tại hạ thống lĩnh cấm vệ quân Mạc Khải, xin tướng sĩ giữ cửa mở cửa cho đi." Hì hì, một tiếng âm thanh thanh thúy dễ nghe của cô gái, từ trên cửa thành truyền xuống dưới, mang theo có chút buồn cười, ở lầu trên cửa thành đèn dầu sang rõ, còn chưa nhìn thấy bóng người gì, trước hết đã nghe âm thanh thanh thúy như chuông bạc, mang theo trêu chọc cùng danh mãnh, chơi đùa nói: "Người đều đã gọi, Mạc Khai, rồi ta làm sao có thể mở cửa thành cho ngươi?" Cái âm thanh này, em mờ thanh của cô gái đột nhiên từ trên cửa thành truyền đến, vẫn như cũ không thể nhìn thấy bóng người, chỉ là cô gái mới vừa mở miệng, tại phía dưới thân thể An Hoàng Văn cứng đờ, đột nhiên trừng lớn cặp mắt nhìn về phía trên cửa thành, đáy mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, đã từng có thời gian cô gái tên gọi Thư Nhã Phù này vẫn dây dưa ở bên cạnh y, lại bị y không ngoảnh lại nhìn một lần, không có lưu lại bất kỳ dấu vết nào ở trong đầu. Sau khi bị y cự tuyệt, bị miệt thị, âm thanh của người phụ nữ này lại đảo ngược lại mà khắc ở trong đầu. Thư Nhã Phù, góc truyện audio.com. An Hoàng Văn khẽ cắn răng, từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ như vậy, cặp mắt lãnh khốc và bén nhọn nhìn thẳng trên thành tường, đáy lòng lại là dâng lên một cơn lửa giận cùng vui vẻ, không hiểu là nơi nào tới lửa giận, cũng không hiểu là từ địa phương nào tới vui vẻ. An đại công tử làm trưởng tử dưới gối An thừa tướng mới vừa mất đi ái nữ không lâu, hôm nay cái thời gian này, An công tử của chúng ta lại chạy ra thành đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, nếu không cẩn thận đánh rắm, An thừa tướng chẳng phải là lại muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, không chừng không cẩn thận còn trực tiếp theo một lúc đánh rắm, cũng không biết An công tử có hay không cho An gia một huyết mạch, chớ không cẩn thận liền cũng ở ra rắm không rồi. Vẫn như cũ tùy ý cười đùa, lười biếng và thanh thúy dễ nghe, nghe âm thanh luôn nghĩ muốn nghe nhiều hơn một chút, chỉ nói là lời nói ra ngoài cũng làm cho người ta có chút xấu hổ, hơn nữa đối với An Hoàng Văn bị nói mà nói, sắc mặt càng thêm âm trầm, mặt đen thui, trợn mắt nhìn chằm chằm trên cửa thành chậm rãi xuất hiện cô gái áo đỏ. Quần áo đỏ rực mái tóc đen dài vấn lên rồi lại tùy ý buông rơi một chút cuốn bay tất cả lên, kéo ống tay áo cuốn lên, cuốn lấy tóc đen lay động dây dưa, ngũ quan tinh xảo trên gương mặt này trong đêm tối thậm chí có loại cảm giác mơ hồ không rõ và thần bí khó lường, chỉ là mặc dù không thấy rõ, cũng có thể cảm nhận được đôi môi đỏ thắm này nhất định nâng lên đường cong em dây hoặc mê người. Quần áo như lửa đỏ tàn sát bừa bãi, làm nổi bật vẻ lành lạnh của ánh trăng sau lưng cô gái, giống như trong đêm tối là nhân yêu cơ, mị hoặc mà xinh đẹp, tuyệt mỹ mà xa xôi, nguy hiểm mà lại muốn đến gần. Thư Nhã Phù, không ngờ ngươi cư nhiên ở chỗ này, thế nào đường đường Tề Vương Phi cư nhiên luân lạc tự mình đến cửa thành giữ cửa rồi hả? An Hoàng Văn đáy lòng giận lên, đáy mắt thoáng qua một chút kinh diễm, nhưng nghĩ tới Thư Nhã Phù giờ phút này xuất hiện ở nơi này, thế nào cũng cảm thấy có chút không bình thường, ánh mắt lạnh lùng gắt gao chăm chú vào người cô gái trên cửa thành, lạnh lùng nói. Hắc hắc, bản cô nương hôm nay đặc biệt ở chỗ này chờ An đại công tử ngươi, ngươi có phải hay không rất cảm động a? Trên cao nhìn xuống cảm giác quả nhiên rất tốt, Thư Nhã Phù nói tới nói lui mang tới giống như cuồng phong cùng tàn sát bừa bãi, hơi hơi nhíu lông mày, nhìn phía dưới đen ngòm một mảnh, rất có vài phần mình ở xa trường điểm binh bao la hùng vĩ, chỉ tiếc hiện tại trước mắt 3.000 binh mã này đều không phải là binh lính của nàng, cũng đều là kẻ địch. Mẹ cũng không phải là tiểu cô nương. Mẹ đã là phụ nữ rồi, đừng quên hình tượng Tề Vương phi cao quý ưu nhã, tha thứ rộng lượng. Vừa đứng ở một bên Thư Nhã Phù, Thư Vũ Trạch ló cái đầu nhỏ nhìn một chút phía dưới một mảnh đen kịt không thấy rõ đầu người, đối với mẹ của mình khẽ mỉm cười, rất không nể mặt nói. An tĩnh một chút, mẹ của con như hoa như ngọc, nói ra đã là phụ nữ cũng không người tin tưởng. Thư Nhã Phù cười xấu xa một tiếng, liếc mắt một cái con trai bảo bối bên cạnh. Con trai, hôm nào cho con tìm con dâu nuôi từ bé, con sẽ trở thành đàn ông rồi. Thư Vũ chạy yên lặng lựa chọn câm miệng, người ở dưới mái hiên có thể nào không cúi đầu. Mẹ quá phúc hắc, thì ra là Tề Vương Phi, chỉ là Vương Phi hình như cũng không quyền khống chế cửa thành, Vương Phi vẫn là sớm ngày trở về phủ thì tốt hơn. Góc chuyện audio.com Sắc mặt Mạc Khải không tốt, sau khi nghe đối phương là Tề Vương Phi, nghĩ tới có thể Tề Vương cũng xuất hiện, đáy lòng càng thêm sốt ruột một chút. Bổn vương phi tối nay chỗ này một lát, chắc là không có làm phiền các ngươi, cửa thành này cũng không phải là bổn vương phi đóng lại, vốn là bổn cung còn muốn ra khỏi thành một lát, chỉ là không nghĩ cửa thành lại đóng, chỉ có thể uất ức ở chỗ này nhìn một chút. Thư Nhã Phù không có chút nào gấp gáp, dù sao trì hoãn thời gian cũng là tính toán của nàng. Người đang vội không phải là nàng, hiện giờ không có thành kết cục đã định trước, nàng đã có thể không tin An Hoàng Văn có lá gan phá thành cửa mà vào. Huống chi phá cửa thành vào bên trong, một ít binh linh không rõ nội tình có thể nghi hoặc lớn hơn nữa rồi. Vương Phi, ngài vẫn là trở về phủ nghỉ ngơi cho tốt, chớ để ở chỗ này làm trễ nãi quân cơ đại sự. Mạc Khải cắn răng nghiến lợi, An Hoàng Văn mặt đen thui, âm trầm chăm chú vào một màn kia y phục đỏ rực trên người, đáy mắt nhiều hơn một phần lo lắng, biết giờ phút này mình không thể đủ do dự, chuẩn bị động thủ cũng chưa có lùi bước nông nỗi, như vậy hiện tại mặc kệ như thế nào, cũng không có thể khiến 3.000 cấm vệ quân cứ như vậy bị một cô gái yếu đuối ngăn ở ngoài cửa thành. Tề Vương Phủ bốc cháy nữa à, bổn Vương Phi không có nơi nào để đi mới ra ngoài một chút, nếu không các ngươi cho là ban đêm gió lớn như thế, bổn cung thích ra ngoài sao? Thư Nhã Phù cười đùa một tiếng, đồng thời ánh mắt nhàn nhạt chuyển qua trên người binh mã, đột nhiên từ bên cạnh không biết nơi nào kéo ra một thanh trường thương xích nguyệt. Giáo dài, một cái tay cầm trực tiếp giữa không trung mở ra một chút hình vòng cung, cười lạnh chỉ hướng phía dưới 3.000 thiết kỵ này đang nhìn chằm chằm. Các ngươi có biết hay không hôm nay các ngươi đứng ở chỗ này thì đang làm gì? Đồ úy của các ngươi cũng không có xuất hiện tại trước mặt của các ngươi liền chạy theo một cái quan văn nho nhỏ, cấm vệ quân vào giờ này trong vào thành tiến cung, muốn làm gì? Các chiến sĩ Đông Ly quốc chúng ta, các ngươi có biết hay không các ngươi bây giờ đang ở làm cái gì? Mưu phản còn là làm loạn, nhà các ngươi có bao nhiêu người đầu có thể rơi xuống, bổn cung vì sao ở chỗ này? Bổn cung tối nay ở chỗ này chính là tới nói cho các ngươi biết nghĩ rõ mình đang làm cái gì? Chớ để vì dã tâm của người khác mà bỏ ra tính mạng của mình. Từng chữ từng câu thông qua nội lực của Bạch Ưng có tác dụng truyền đi cơ hồ khiến âm thanh vang vang ở nơi này, vang lên trong não 3.000 binh sĩ ngoài cửa thành, nghiêm nghị mà uy nghiêm, bén nhọn dùng một loại giải thích đơn giản nhất, nói cho mọi người, các ngươi bây giờ đang ở đi theo người An gia tạo phản. Đứng ở trên thành tường, cả người quần áo đỏ rực tựa hồ đang nói tối nay nhất định máu tươi chảy theo dòng, cũng rõ ràng mà sắc bén đâm vào đáy mắt từng binh lính, uy thế bén nhọn của trường thương xích nguyệt này, đầu thương ánh lạnh hiện ra, mở ra trong không trung một hình vòng cung, gần giống như ở từng đáy lòng của binh lính rạch ra một đạo khoảng cách. 3.000 binh lính vốn là an tĩnh không tiếng động nhìn người trên tường thành, giờ phút này bởi vì ở bên tai vang lên mạnh mẽ, mọi người nhất thời cũng có chút sững sờ đứng lên. 3.000 binh mã cấm vệ quân đồng thời điều động, vào trong thành vào giờ này, có thể làm cái gì? Góc chuyện audio.com, luôn luôn ở ngoài ngoại ô đóng quân, tối nay dốc toàn bộ lực lượng, hôm nay được Tề Vương Phi một tiếng mạnh mẽ, gần như là giống sấm đánh mà xuống, sững sờ và có chút hoảng hốt hiểu được. Trong đám người bắt đầu sao động, bọn họ là binh lính, mặc dù là phục tùng mệnh lệnh, nhưng tối nay dẫn dắt người của bọn họ chính là An gia đại công tử, một người căn bản cũng không phải là võ tướng, đô úy từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện qua. Điều này đại biểu cái gì? Hơn nữa Tề Vương Điện Hạ trong suy nghĩ Đông Đài binh sĩ Đông Ly Quốc chính là quân sư thần bí khó lường. Chỉ cần có Tề Vương phái người tới chiến dịch cho tới bây giờ đều là tổn thương ít nhất mà cũng làm cho đông đảo binh lính đối với Tề Vương Điện Hạ nhiều hơn một phần kính yêu, nhiều hơn một phần kính yêu. Nói thế chính là từ trong miệng Tề Vương Phi nói ra, mà ý thứ Tề Vương Phi. Trong suy nghĩ của đông đảo binh lính ở nơi này, gần như là đại biểu của Tề Vương cho nàng đi đến nói. Trong này, trọng lượng cùng lực ảnh hưởng cũng đã không phải đơn giản là những người khác tới có thể so sánh được, mà ở trên tường thành, có đám người băng đồng, bạch ưng bảo vệ, muốn ở lòng quân tan rã, nhánh quân đội này trước mặt toàn thân mà lui, gần như là chuyện vô cùng dễ dàng. Ánh mắt An Hoàng Văn lo lắng, nghe trong binh lính bắt đầu sao động, cùng với tình huống lòng quân đã có chút tan rã, ánh mắt tàn nhẫn bắn hướng mấy người trên tường thành. An công tử, không thể lưu lại mấy người này, nếu không tội danh tạo phản sẽ bị định thật rồi. Mạc Khải ác độc ở bên cạnh nói, giết, do dự chốc lát lo lắng nhìn chằm chằm người trên tường thành An Hoàng Văn hơi do dự, ngay lập tức hạ lệnh. Giết, do dự chốc lát lo lắng nhìn chằm chằm người trên tường thành An Hoàng Văn hơi do dự, ngay lập tức hạ lệnh. Vẫn chú ý nhất cử nhất động của đám người An Hoàng Văn, băng đồng trực tiếp tiến lên kéo Thư Nhã Phù lại, xoay người bay vọt ra, đồng thời trường thương xích nguyệt trên tay Thư Nhã Phù vung một đường vòng cung, đem mấy mũi tên thẳng dài bén nhọn đánh rớt, mấy người không làm điều dư thừa dây dưa, xoay người liền rời đi. Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị tốt rồi, giờ phút này mấy người không có làm bất kỳ chống cự gì, trực tiếp xoay người bay vọt rời đi, bọn họ muốn làm chính là phân tán lòng quân của nhánh quân đội này, lòng quân chuyển động, binh lính vẫn có thể chiến đấu tốt sao? Đô úy tại sao chưa có tới? Cô gái này chính là Tề Vương Phi A, vậy khẳng định là Tề Vương Điện Hạ cho nàng đi đến. Người có nghe hay không, trước Tề Vương Phi nói Tề Vương Phủ bốc cháy, chỉ sợ là có chuyện gì xảy ra thật. Hôm nay cửa thành đã đóng, tại sao muốn vào thành? Chưa từng có như vậy, đột nhiên tụ họp mọi người vào thành, mẹ kiếp, sẽ không thật là tạo phản đi. Trong đám người bắt đầu có bàn luận xôn xao, bởi vì thân là Tề Vương Phi Thư Nhã Phù nói, trên trận âm thanh càng lúc càng lớn, có một ít người bắt đầu có nghi vấn, dần dần càng nhiều người cũng gia nhập vào trong đó, âm thanh thiết giáp va chạm, giọng nói, một tiếng một lớn, trường hợp từ từ mà trở nên có chút lẫn vào rồi loạn. Bá, gương mặt An Hoàng Văn vẫm mù mịt chợt một tay lấy trường kiếm trên tay của Mạc thống lĩnh bên cạnh đoạt lấy, lôi kéo dây cương ngựa trực tiếp một cái xoay người, đem đầu binh sĩ sau lưng nói ra hai chữ tạo phản bổ xuống. Khóc chuyện audio.com, đầu rơi xuống, thân thể ngã xuống, máu tươi từ chảy ra một mảnh đỏ tươi. Đây trước còn một cái mạng người sống, ở dưới lợi kiếm, lan tràn trên đất thành dịch đỏ tươi của máu. Tràng diện đột nhiên biến đổi lớn, An Hoàng Văn một cái thủ đoạn chém giết ngoan tuyệt gần như ngay lập tức khiến một nhóm người chung quanh vẫn còn không ngừng bàn luận xôn xao từ từ yên tĩnh lại, mà dần dần hình như phía sau nghe người trước mặt nói cũng yên tĩnh lại, lẳng lặng trầm ngâm nhìn người đàn ông cầm đầu đang cầm kiếm. Bên người An Hoàng Văn, đáy mắt Mạc thống lĩnh có đồng ý, hôm nay không có thời gian cho bọn hắn do dự trực tiếp ra tay tàn nhẫn, giết gà dọa khỉ. Ai còn bịa đặt sinh sự, cái này chính là kết quả của hắn. Lạnh lùng nhìn về phía cả đám binh lính trầm tĩnh ở dưới An Hoàng Văn thủ đoạn tàn nhẫn, gần như chỉ một thoáng đem tất cả mọi người chấn nhiếp rồi. Mở cửa thành, vào thành, lạnh giọng hạ lệnh, giờ phút này không có ai phản bác, không có ai chống cự, nhưng mà ở tại đáy lòng mỗi người nghĩ gì, đám người An Hoàng Văn như thế nào ngăn cản lại được. Ở trong điện Thái Hòa, Nam Cung chưa rời đi, mà Lãnh Cung đột nhiên bốc cháy, ánh lửa chiếu sáng bốn phía, ra khỏi điện Thái Hòa tiến về phía hướng Lãnh Cung, có thể thấy được mơ hồ phương hướng Lãnh Cung đã có người chạy tới, ngoài Lãnh Cung người người nhốn nháo, giống như có thật nhiều người bắt đầu chạy tới hướng Lãnh Cung. Mà phương hướng điện Thái Hòa, mơ hồ có thể phát hiện cũng không chỉ là hướng Lãnh Cung bốc cháy, ở hướng khác của Hoàng Cung, cư nhiên đều có ánh lửa hoặc lớn hoặc nhỏ lóe ra tại đây, bên trong cung điện hình như đang có một đêm đột nhiên tách ra những đốm lửa nhỏ bất đồng, toát ra lóe lên, dần dần xuyên vào trong tầm mắt mỗi người, mà hơn nữa lấy hướng Lãnh Cung với thế lửa mãnh liệt ngất trời, liên tiếp trở thành một mảng lớn ánh lửa không ngừng liên tục lan tràn. Ánh lửa khác nhau, lóe lên toát ra chiếu sang bầu trời khác nhau trong Hoàng Cung. Sắc mặt Nam Cung Chiêu xanh mét, lúc này mặc dù thế nào không rõ ràng lắm, cũng biết nhất định là xảy ra chuyện gì, cái thời thần này, Hoàng Cung nhiều chỗ bốc cháy, bất luận kẻ nào cũng có thể thấy được trong đó có chút mờ ám. Đại Hoàng Huynh, cửa Tây cùng cửa Nam đã bị người của Tam Hoàng Huynh khống chế được rồi, mà còn dư lại cửa Đông mặc dù còn là đội ngũ của Hoàng hậu nương nương nắm trong tay, nhưng một khi 3.000 cấm vệ quân ở ngoài ngoại ô tiến vào Hoàng Thành, như vậy dưới tình huống địch nhiều ta ít, Đại Hoàng Huynh là không có phần thắng. Sau lưng truyền đến âm thanh nhàn nhạt tự nhiên của Nam Cung Thần, Nam Cung Chiêu chợt quay đầu nhìn về phía không biết lúc nào đã đến phía sau mình. Nam Cung Thần, cái người này đối với y mà nói, cho tới bây giờ đều là khó có thể suy nghĩ, hoàng đệ nhìn không thấu. Mà hắn bây giờ nói lời nói đó, thì ra tất cả là hắn đều xem ở đáy mắt cho nên mới vào hôm nay, lúc này đột nhiên trở lại. Trầm ngâm chốc lát nhìn lửa cháy chung quanh, đáy lòng Nam Cung Chiêu có chút sáng tỏ. Thập hoàng đệ, lửa này là ngươi làm cho người ta đốt hay sao? Mặc dù là nghi vấn, nhưng mà ở tại đáy lòng Nam Cung Chiêu đã có chút khẳng định. Khóc chuyện audio.com, nếu như nói lãnh cung cháy là người của lão tam làm, như vậy nhất định chỉ biết có một chỗ này bốc cháy, nhưng hôm nay, trong hoàng cung nhiều chỗ bốc cháy, ngược lại sẽ làm cho người ta đem lòng sinh nghi, nghĩ như thế nào cũng không thể là lão tam để cho người ta làm, cộng thêm mới vừa hành động bình tĩnh của An Quý Phi, đáy lòng của y cũng đã có sáng tỏ. Ngồi ở trên xe lăn, lại như cũ không giấu tư thái lười biếng vừa lòng, khí chất cao quý, đôi tay nhẹ nhàng mà yêu nhã một cái lại một cái vuốt ve quả cầu nhỏ trên hai chân, yêu nhã mỉm cười nhìn lên lãnh cung trước mặt in nhuộm ngọn lửa lớn lên bầu trời. Đại hoàng huynh, ta có thể giúp ngươi, tin tưởng cái thời gian này hoàng hậu nương nương đã được chiếu thư của hoàng thượng. Hoàng huynh lớn nhất đi lên ngôi vị hoàng đế sẽ là danh chính mà ngôn thuận, không cần lo lắng có cái gì tranh cãi. Như vậy thập hoàng đệ, tại sao ngươi phải giúp ta? Chấm, Nam Cung Chiêu bình tĩnh nhìn yêu nhã quý khí, bao phủ xuống ánh mắt nhàn nhạt, hình như để cho hắn đều có một loại cảm giác không kìm hãm được muốn sùng bái, ngăn cản quyết tâm tưởng tượng ra phương pháp quái dị, rời đi mở ánh mắt nhìn về phía lãnh cung đang hỏa hoạn. Đại Hoàng Huynh chỉ cần nói đồng ý hoặc là không đồng ý là được rồi, nếu như Đại Hoàng Huynh không đồng ý, như vậy tối nay tự nhiên sẽ có khác người ngồi lên vị trí kia, dĩ nhiên vị trí kia bổn vương cũng không muốn. Tà Mị cười một tiếng, Nam Cung Thần cũng không định trả lời câu hỏi của Nam Cung Chiêu, hắn hiện tại chỉ là muốn một cái đáp án mà thôi, ngôi vị hoàng đế này bằng vào thủ đoạn của hắn, muốn có được thì có khó khăn gì, cộng thêm trên tay hắn nắm giữ ám các, nhắc tới ám các để đi lên ngôi vị hoàng đế quyền thế danh chánh ngôn thuận, ám các của hắn là từ trên tay tiên hoàng tiếp trưởng mà đến, như vậy mặc dù hắn không có bất kỳ thánh chỉ, muốn đi lên ngôi vị hoàng đế bất cứ lúc nào đều có thể danh chánh ngôn thuận làm được. Quả cầu nhỏ như một làn khói từ trên hai chân Nam Cung Thần nhảy lên trên bả vai của hắn, ánh mắt trên mặt rất là khinh bỉ nhìn về phía Nam Cung Chiêu, lại xoay người để lại cho hắn một cái đuôi to mũm mĩm cùng cái mông, hoàn toàn không thèm che giấu khi dễ của nó, làm một con chồn tuyết nhỏ đối với đại hoàng tử Nam Cung Chiêu. Nam Cung Chiêu khẽ cau mày, do dự chốc lát y biết hiện tại không có bất kỳ đường lui nào khác, chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ ở người khác. Mà hiển nhiên có kinh thái tuyệt diễm tên Tề Vương Nam Cung Thần, hắn sẽ là lựa chọn tốt nhất, huống hồ còn có một chút để cho y tương đối yên tâm là hai chân hắn không thể đi được, mặc dù có con trai cũng không thể thuận nước đẩy thuyền đem đứa bé mới hơn 6 tuổi đưa lên ngôi vị hoàng đế, dù sao còn có nhiều hoàng tử khác ở đây như vậy. Được ta đồng ý, vậy rất tốt, cháy lớn như vậy, hoàng huynh liền mang theo người trực tiếp đi lãnh cung dập lửa là được, những chuyện khác đều do bổn vương làm giúp. Lộ ra nụ cười đã sớm sáng tỏ, Nam Cung Thần trực tiếp mở miệng nói, hoàn toàn không có bất kỳ vẻ lo lắng nào. Nam Cung Thần chờ chính là một câu nói như vậy của Nam Cung Chiêu, những chuyện khác hắn tự nhiên đã sớm sắp xếp xong xuôi, Nam Cung Chiêu sẽ lựa chọn như thế nào, hắn vô cùng rõ ràng, nhất định hiện tại cũng chỉ có một con đường như vậy để lại cho y lựa chọn mà thôi. Khóc chuyện audio.com Nam Cung Chiêu mặc dù trong lòng nghi hoặc sắc mặt quái dị nhìn người ngồi ở trên xe lăn, nhưng lại có làm cho người tin phục, làm cho người ta chạy tới bên Nam Cung Thần cao quý uy nghiêm, không biết hắn đến tột cùng muốn làm sao làm, nhưng từ trước đến giờ hắn đã có tự tin như vậy, đó là đã sớm có chuẩn bị. Do dự chốc lát ngay lập tức mang người chạy tới phương hướng lãnh cung. Chỉ có đem tất cả để xuống, tất cả chỉ chờ thời gian tối nay trôi qua, nhìn kết quả cuối cùng. Vương gia, độc của ngài. Liễu Trì mở miệng muốn nói điều gì, nhưng lại bị Nam Cung Thần đưa tay đỡ được phía sau muốn nói. Nhìn hướng lãnh cung chiếu sang ánh lửa nửa vùng trời trống không, nhàn nhạt mở miệng. Liễu Trì, người biết tính cách của bổn vương, người đắc tội bổn vương nhất định phải trả lại gấp 10 lần. Nam Cung Hữu cùng An gia, hôm nay bọn họ đang thời điểm ra tay, cũng đã là ta mình đào xong cho bọn hắn cái hố. Trong mắt màu hồ phách toát ra sự nghiêm nghị, thâm thúy nghiêm trang làm cho người ta không dám nhìn thẳng, lão tam ra tay đối vương phi của hắn, đó là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Liễu Trì, đem chiến đấu tập trung ở Tuyên Vũ Môn, đánh nhanh thắng nhanh. Nam Cung Thần ánh mắt chợt lóe, hạ lệnh. Dạ, vương gia, Tuyên Vũ Môn, đã sớm tập kết đông đảo binh lực thủ vệ Lý Thường Yếu, mặt không chút thay đổi, đáy lòng đừng nói có khẩn trương cùng dãy dụa. Tề vương ở trong hoàng cung, theo bình thường đến xem đoán chừng lúc này vẫn còn ở trong điện Thái Hòa, tùy thời sắp ra tay, còn thừa lại cửa phía đông, đã bị thủ vệ khác trong cung bắt lại, 3.000 cấm vệ quân không có chạy tới trước Red Eye, có thể hay không bắt lại cũng là một cái vấn đề. Tuyền Vũ Môn, người nào sẽ trở thành vong hồn? Cách chương.